Xem ra tương lai của cô dâu nhất định không có tốt lành, không khỏi hồi tưởng lại năm xưa. Thái tử tuyển phi, hoàng gia đại hỷ, trong kinh thành vạn dân toàn động, tranh giành nhau để nhìn thấy phương dung của thái tử phi một cái. Chỉ là sính lễ tràn lan khắp ba dãy phố dài, lại còn phô trương dùng phướn, phượng liễn, nạm vàng, khảm bảo, cùng bách quan theo hầu, khí thế tới mấy trăm năm sau, giờ phút này đây còn khiến người ta thấy ký ức như vẫn còn rất mới mẻ. Sao lại chọn một nơi phá lạc thế này? Gió lớn. Phía sau đi tới một cung trang nữ tử. Lúc này là cuối thu đầu đông, y phục trên người nàng mỏng manh, buông xuống một cái váy liễu hoa, tóc đen búi phi thiên, trên mặt một đôi trục yên mi, giữa trán điểm đào hoa điền, thoa hồng đậm bên cạnh mặt. Đến gần bên cạnh tăng mạch, người đó yếu ớt nhíu mày, dùng tay áo che mũi. Yêu, sao lại có nhiều mùi máu tươi như vậy? Tiểu nhân thỉnh an trang phi nương nương. Tăng mạch xoay người lại, làm bộ muốn bái. Nữ tử được gọi là trang phi, hỉ hả cười. Bái cái gì à? Là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Năm đó ta nhận lễ, nhận tới không bao giờ muốn nhận nữa. Hôm nay, ngươi lại còn bái ta làm gì? Nàng vốn là một nữ tử hạnh phúc trong cung tiền triều, được hàng vạn, hàng nghìn người sủng ái. Hậu cung 3.000, hoài đế chỉ yêu một mình nàng. Thánh sủng qua nhiều năm vẫn không suy giảm. Người có nịnh nọt, khen nàng dung mạo như tiên thiên. Cho dù không trang điểm cũng gấp vạn lần người khác ăn mặc chải chuốt. Danh hiệu Trang Phi từ đó được gọi, đến tận bây giờ, đến hoài đế cũng gọi nàng như vậy. Năm đó, quyền thế rất mạnh, không ai bì nổi. Hôm nay, những chỉ là một cô hồn dã quỷ, khác biệt cực lớn giống như mây với bùn. Cũng may, nàng cũng nhận ra được, không quan tâm hoàng đế vàng hoàng, đế bạc gì. Chỉ cần tìm được tam lang của ta, hắn là ăn xin, ta cũng vẫn cùng hắn. Tăng Mạch ngồi xuống bên cạnh nàng, tìm được chưa? Cuối cùng chắc chắn, có thể tìm được. Có lẽ năm đó hoài đế chỉ sủng mình nàng, cũng là có nguyên do. Tăng Mạch nhìn khuôn mặt nàng tươi cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên theo, chậm rãi tìm, có lẽ hắn đang chờ ngươi. Trang Phi cũng không cảm kích, quay sang chỉ vào mặt của Tăng Mạch, liên tục lảm nhảm. Ta nói ngươi nhé. Hào hào một cái vẻ, vẽ thành như vậy là sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, như yêu quái vậy. Thanh quỳ không phải là có hình dạng như vậy sao? Tăng Mạch tránh nói về vấn đề. Bản cung là coi ngươi như đệ đệ ruột, mới lải nhải. Nữ nhân ủy khuất nhíu mày. Tăng Mạch bất đắc dĩ đứng dậy, còn nói ta, ngươi mới như vậy, hào hào một người phụ nữ, lại đi làm diễm quỷ. Như vậy mới có thể bảo trụ mỹ mạo của ta. Nếu không, tam lang sao có thể nhận ra ta? Trang Phi cười đến như tình mật ý, xấu hổ ngượng ngùng. Một trận gió nhẹ vù vù thổi qua, Tăng Mạch chấn động toàn thân nổi da gà. Gần đây, minh chủ hạ giới, người nhé nên trốn đi. Nữ nhân phía sau không biết là gật đầu hay cự tuyệt. Vẫn như trước không đoán ra, diễm quỷ muốn dùng nhân ảnh đó để làm gì? Thỉnh thoảng đi ngang qua trước phòng hắn, có thể thấy hắn ở trước nhân ảnh đó bận rộn, chải đầu, lau mặt hoặc chẳng làm gì cả. Si ngốc ngồi nhìn, diễm quỷ khắc nghiệt lại có thể an tĩnh ở trong phòng ngồi cả ngày, thần sắc đau thương. Là ta có lỗi với ngươi. Tiếng thở dài tới không thể nhẹ hơn. Không Hoa đứng ở ngoài phòng hắn, vừa vặn nghe được câu đó. Mấy ngày nay, trước cửa có một vân du lão đạo quần áo tả tơi, chột một mắt, râu thưa thớt, xám trắng. Trong phủ có ác quỷ quấy phá, khẩu khí chân thật, đáng tin cậy. Nam Phong đối với vị khách nhân tùy tiện tiến từng bước vào nhà này, hoảng sợ tới mức chân tay luống cuống. Không Hoa chắp tay hành lễ, thái độ cung kính, mong rằng đạo trưởng thi triển pháp thuật cứu giúp. Nói xong, liếc nhìn Tăng Mạch. Mấy ngày gần đây, Diễm Quỳ hiếm khi xuất hiện lại miễn cưỡng, tựa ở ghế bĩu môi, không cho là đúng, không nói lời nào, hành tẩu giang hồ, thiếu gì mấy trò giả danh lừa bịp. Ngược lại, muốn nhìn xem vị minh chủ đại nhân ác quỷ trong các ác quỷ này muốn làm cái trò gì. Lão đạo thần thao thao lập đàn tế ở trong viện, kiếm gỗ đào múa tới uy vũ sinh phong. Cuối cùng, đốt sạch mấy mảnh bùa chu sa, mang tới một chén nước trong, đem cho tàn hòa hết vào đó. Chư vị công tử chỉ cần uống xong bát nước bùa do lão quân ban thưởng trừ tà này, tự nhiên sẽ bách quỷ bất xâm, gia đình yên vui. Không Hoa cười cười, lấy từ trong tay áo ra chút ngân lượng giao cho ông. Đạo trưởng cực khổ rồi. Cứu nguy cho nhà tiểu đệ, sao có thể để Không Hoa huynh? Nam Phong vội vàng ngăn cản, lời còn chưa dứt, Không Hoa một tay lấy nước bùa trên bàn, một tay kéo vai hắn lại, đem nửa bát rót vào miệng hắn. Ngươi làm gì vậy? Nam Phong lần thứ hai không nói được gì, người nọ vừa nắm vai mình, vừa vươn lưỡi liếm giọt nước đọng lại mép bát mình vừa uống. Mặt tiểu thư xinh đỏ bừng, biểu huynh đứng đối diện hai mắt khép hờ, thân sắc đạm mạc, dường như cái gì cũng không phát hiện. Còn lại một ít là phần của Tăng huynh. Không Hoa đưa bát tới trước mặt của Tăng Mạch, trong mắt tiếu ý dịu dàng. Non nửa nước bùa dao động trong bát, trong suốt như vậy. Khách khí, Tăng Mạch đưa tay ra nhận, uống một hơi cạn sạch. Minh chủ cười đến càng vui vẻ, mọi việc đã làm xong, đừng quên chùi mép. Tăng Mạch quay đầu, né bàn tay hắn đang nói với, ngài cũng phải nhớ kỹ. Lớp phấn dày trên mặt không gợn một chút sợ hãi. Khó chịu, đau đớn không thể nói thành lời. Trong xương cốt như có gì đó đang cố gắng chui ra, lại có gì đó như gặm cắn tứ chi bách hải. Đau đầu muốn nứt, con mắt bị mồ hôi lạnh chảy xuống che mờ. Cái gì cũng không thấy rõ, dùng hết khí lực toàn thân chống lại khổ sở trong người. Không đến mức mất mặt kêu lớn, chỉ hận không thể cắn một cái. Xoẹt một tiếng, chăn bị xé tan tành. Tăng Mạch theo đó trở mình lăn xuống giường, lưng thấm mồ hôi chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Lúc này, sức cùng lực kiệt nhắm mắt lại, đau đớn có hơi giảm bớt, thoáng qua rồi lại tăng lên. Bên tai, truyền đến tiếng bước chân, không cần mở mắt cũng có thể tưởng tượng được ra mặt hắn. Nhất định là dáng vẻ cũ, trên gương mặt tuấn mỹ vô chủ nửa phần u ám, nửa phần thương hại. Một cô hồn dã quỷ lại được ngô chủ tự mình ra tay giáo huấn, thực sự là một ân điển rất lớn. Tăng Mạch sụi lơ trên mặt đất, tùy ý người kia đứng bên cạnh mình. Thoáng nghĩ đã biết ai ngờ, ai giở trò đùa cợt. Trong nước bùa của lão đạo, vị minh chủ này hạ thủ thuật không nhẹ. Không Hoa ngồi xổm xuống, hảo tâm thay hắn gạt những sợi tóc dính mồ hôi trên mặt ra. Cho dù đau đến mức mồ hôi lạnh nhễ nhại, phấn trắng trên mặt Diễm Quỷ vẫn che đậy tới chặt chẽ, không hiểu vì sao, có chút thất vọng. Phệ tâm. Mỗi tháng đúng giờ phát tác, đau đớn tăng theo từng lần. Phát tác thì đau đớn không chịu nổi hận, không thể moi tim gan ra cắn. Yên tâm. Trừ phi ngươi tự kết thúc, bằng không, chỉ cần phát tác qua một đêm sẽ vô sự. Giọng minh chủ có chút trầm thấp, tựa hồ còn có thể từ bên trong nghe ra, ôn nhu hảo ý rằng có đau không. Ngươi nói xem, Tăng Mạch bỗng dưng mở mắt, hung hăng chừng hắn. Tiếu ý trong nhãn đồng đen như mực càng tăng lên. Ngươi còn có khí lực. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề vậy, hình thiên đâu? Truyền rằng, thời thượng cổ từng có lưỡi dao sắc bén tên gọi là hình thiên. Nữ oa lấy máu của Đông Hải Ác Long để làm ra, có thể chu tiên. Thế nhưng, tựa hồ chưa ai từng thấy qua, chỉ biết là lưu lạc thế gian. Cho đến giữa tháng đó, nơi đây hồng quang tận trời kinh động tam giới, hắn thừa lệnh thiên đế hạ phàm, thu hồi thần binh về thiên giới, đáng tiếc đến đây thì hình thiên đã bị người khác nhanh chân lấy trước. Ta nói rồi, không ở trong tay ta. Đem móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn chỉ có tăng chứ không có giảm. Tăng Mạch nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân trước mặt. Nếu như ta có hình thiên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống ư? Đã nói với ngươi, làm việc xong, nhớ chùi mép. Nam nhân nói chậm rãi, trên người ngươi có khí sát phạt của hình thiên. Tăng Mạch nhắm mắt lại, cả người đau nhức hầu như khiến hắn không nói nên lời. Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Bóng đêm dần dần sâu sắc, Tiếm Nam Phong đọc sách đã không nghe thấy gì, chắc là ngủ. Không Hoa gập ngón tay của hắn lại một cái, trên cây nến lên ánh sáng nhạt. Tăng Mạch bỗng nhiên trở mình, đưa lưng về phía Không Hoa. Không Hoa phát hiện khác thường, vội vàng giơ tay, quay mặt hắn lại. Đã thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, da thịt vốn ướt mồ hôi lạnh, giờ lại nóng bỏng tay. Người quay đầu lại thoáng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Không Hoa không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thực không khéo, đêm nay là cuối tháng. Yêu tinh quỷ mị trên thế gian thường hấp thu tinh hoa của trăng để mà tu hành. Vì vậy, mỗi khi tới cuối tháng là lúc tinh khí yếu nhất. Lúc này vì tăng tinh bổ nguyên, giết người hút máu có, hồn siêu phách lạc người cũng có. Như vậy, đối với diễm quỷ mà nói, khát vọng nhất đương nhiên là... Ngón tay đang nắm cầm Tăng Mạch chậm rãi từ cổ đi xuống phía dưới, sát vào một chút, có thể thấy được hàng lông mi run rẩy. Bàn tay đã chạm vào da thịt trần trụi vì vạt áo bị lỏng ra. Không Hoa cúi người xuống, cùng Tăng Mạch mặt sát mặt, tiến đến bên tai hắn nói nhỏ, hình thiên ở trong tay ai? Diễm quỷ kiêu ngạo, khớp hàm đóng chặt, thân thể bắt đầu ngừng run, có thể nghe được tiếng hít thở dần dần hỗn loạn. Ta nói ta đem hình thiên phong ở trong người Nam Phong. Đem hắn mổ bụng ra là có thể lấy được, người có tin không? Nam Phong, ngươi chịu được sao? Mấy ngày nay, hắn có thể thấy rõ, diễm quỷ này hình như rất giữ gìn vận mệnh biểu đệ giả kia. Tăng Mạch không cam lòng tỏ ra yếu thế, cãi lại, luyến tiếc không phải là ngươi sao? Không Hoa, nhưng không thèm nói gì nữa, đường nhìn rơi xuống trên người, nửa kín, nửa hở của hắn, chỉ thấy trên thân thể vốn trắng nõn, không có những hồng ngân như bị người ta dùng chủy thủ đâm. Kéo hẳn vạt áo ra có thể nhìn thấy, không tới một khắc, hồng ngân đã khắp toàn thân, diễm quỷ ở dưới thân cũng không còn sức chịu đựng được sự dằn vặt của phệ tâm và dục vọng của bản thân, tiếng rên thoát ra giữa kẽ răng. Người từng chịu quả hình. Đáp án đối với hắn mà nói không hề quan trọng, Không Hoa cúi đầu liếm lên những hồng ngân trước mắt, bên tai lập tức truyền đến tiếng hô hấp kiềm chế. Ai cầm đi hình thiên? Giọng điệu mềm nhẹ, mê hoặc. Bỏ tay của ngươi ra. Hai tay bị chế trụ, tay của nam nhân đã lặng lẽ đi tới hạ thân hắn. Tăng Mạch lắc đầu, cố sức, quẳng đi ham muốn đang ùn ùn kéo tới. Nếu như ta dùng thứ khác để trao đổi thì sao? Tiên triều Sở Thị, Linh Đế, tổng cộng có 4 hoàng tử, Thái tử Tắc Chiêu, con trai trưởng của Hoàng hậu. Thứ tử Ngụy Vương Tắc Minh, sắc bén mạnh mẽ. Tam tử Tề Vương Tắc Hân, ôn hòa nho nhã. Còn tứ tử Tấn Vương Tắc Quân, cùng mẹ với thái tử. Hoàng hậu lúc sinh thì thấy Hắc Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống chạy thẳng vào bụng. Hô, người này sinh ra liền khắc chết mẹ. Trong cung đều gọi là điểm xấu. Người ở trên thân không hề có động tác. Tăng Mạch thở phào một hơi, đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào Không Hoa. Mà tam giới đều biết, ngài đứng đầu Minh Phủ nguyên hình là Hắc Kỳ Lân. Nói tiếp đi. Thuốc giải. Đau đớn vẫn như trước tan phá khắp cơ thể. Tăng Mạch cố nhổm dậy để nhìn thẳng Không Hoa. Trong đôi mắt màu xám chứa đựng hận ý. Cho ta thuốc giải, ta sẽ nói cho người. Giúp ta tìm được hình thiên. Không biết hắn lấy từ đâu ra một chén nước trong, Tăng Mạch uống vào, đau đớn từ từ biến mất, nhìn thoáng qua, Không Hoa đang đứng vòng tay trước ngực.

Bỗng có một loại cảm giác, nếu như không có mình đứng đây thì nhìn chằm chằm, diễm quỷ có lẽ sẽ chọn một phương thức thật thân mật hơn. Không rõ vì sao, có khó chịu một chút. Lúc còn đang xuất thần, ba viên định hồn châu đã lần lượt buộc vào miệng. Có thể nhìn thấy rõ cổ họng của hình người có gì đó lăn xuống. Biểu tình cứng ngắc, dần dần có biến hóa, rất ôn nhu, hẳn là một người rất ôn nhu. Tình nhân của ngươi, Tăng Mạch trước sau cũng không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi vuốt ve kiệt tác của mình, sau đó đem hẳn toàn bộ ôm vào trong lòng. Ta cũng mong muốn hắn là. Không Hoa thấy miệng của diễm quỷ nhếch lên cong cong, không quyến rũ, không mê người, không giấu giếm tính toán, thế nhưng đẹp. Đây mới là nụ cười thực sự của hắn sao? Đang nghĩ như vậy, người đã chạy ra ngoài phòng, xoay người lại thay hắn đóng cửa. Diễm quỷ trong phòng hoàn toàn không tìm, vui vẻ tới mức sắp rơi lệ. Tử Hy, hắn nghe được Tăng Mạch gọi như vậy. Bách quỷ dạ hành lược thuyết. Thời Heian của Nhật Bản là một thời đại âm u, con người và yêu quái cùng tồn tại. Nơi yêu quái ở với nhân loại ở kỳ thực là không gian chồng chéo. Chỉ là con người hoạt động ban ngày, yêu quái buổi chiều tối mới xuất hiện. Cảm giác như vậy cũng có thể thấy trong bộ phim Spirited Away. Ban ngày là theme park, công viên theo chủ đề, không có bóng người, hoặc dù đã thành bãi đất hoang vắng, nhưng đến buổi tối, đèn lên rực rỡ, yêu quái đều xuất hiện. Phố ẩm thực, onsen, yêu quái thường lui tới ban đêm, sống về đêm giống như con người, náo nhiệt. Ở thời đại đó, ở Kyoto, tới buổi tối, cả con đường không có một bóng người. Lúc này gặp phải rất nhiều yêu quái hình thù kỳ dị, xếp hàng như đi miếu hội, mang gương mặt dữ tợn, đi lại trên đường, con người gọi là bách quỷ dạ hành. Du hành trên đường vào buổi tối, có người nói, đã từng tận mắt thấy người gặp rồi bị nguyền rủa chết vô duyên vô cớ, thuật lại vào ban đêm lễ Vu Lan Bổn hay lễ Vu Lan Tết Trung Nguyên, thốt lên 100 ngọn nến, và vài người ngồi vây quanh lần lượt kể chuyện ma quỷ. Một người nói xong thì thổi tắt một cây nến, chờ thổi hết 100 ngọn nến thì sẽ thấy bách quỷ dạ hành. Tử Hy, hóa ra hắn viết Viên Tử Hy. Một cửa hàng mặt tiền nhỏ hẹp trong thành, thái y tiền triều từng gặp ở chợ quỷ đem hồn phách sống nhờ trong một loạt tủ thuốc cũ kỹ. Hoàng hôn, trước cửa hết sức yên tĩnh, lang trung của hắn Dược Đường đã sớm tới đóng cửa, hâm nóng một hồ rượu gạo, trốn trong phòng sau hưởng thụ. Quỷ hồn có cái mũi cực lớn, ngông nghênh, ngồi vào chỗ lang trung thường bắt mạch chữa bệnh. Trong tay cầm chắc một ấn giám hình vuông bằng sắt, bên kia một vị khách quý thần sắc khó đoán đang ngồi. Điện hạ, quả nhiên chỉ có ngài mới là đại quý nhân mệnh định của tiểu nhân. Tiểu nhân năm đó vì ngài bất chấp gian nguy, sau này cũng nhất định làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó. Tiểu nhân năm đó chỉ biết ngài không phải con người, hóa ra còn có thân phận tôn quý như thế này. Tiểu nhân năm đó đã nói qua với tài cán của điện hạ ngài. Đừng nói là Ngụy Vương Tắc Minh, dù là Thái Tổ Hoàng Đế cũng không thể bì với ngài, điện hạ. Quỷ ấn trong tay dường như mới ở trong lò lửa lấy ra, đỏ bừng bừng bỏng cả tay. Nhưng ông hồn nhiên không cảm thấy, con mắt híp thành một đường hầu như dán như ở trên đối diện. Mãi đến lúc Không Hoa nghiêm mặt, ho khan một tiếng, mấy lời A-dua thao thao bất tuyệt mới coi như là đã ngừng. Y quan trong Minh Phủ A là một chức quan không lớn, không nhỏ, hoặc nhiều, hoặc ít, luôn luôn có một phương quan ấn. Sinh trưởng trong Hạnh Lâm thế gia, ông có một tay diệu thủ hồi xuân y thuật, nhưng không có cái tâm hành y tế thế so với một câu nói suông. Hoa đà tái thế, quan to lộc hậu mới là thật. Tâm tham luyến quyền thế, Năm đó nghĩ thế, bây giờ cũng vậy. Vật nắm trong tay càng lúc càng bỏng rẫy, dường như quan thân của ông huyết mạch sôi trào. Tình cảnh này cực giống 300 năm trước, cũng một hoàng hôn như vậy. Lúc đó mình cũng nghèo túng thế này. Có lẽ cả đời phải đi theo con đường của các bậc cha chú tổ tông. Vô luận luồn cúi thế nào, đến chết cũng chỉ là một y quan nho nhỏ trong Thái Y Viện, không quyền, không thế, không có một cái danh tiếng gì hết. Trong lúc bản thân không cam lòng tuyệt vọng, trong nhà có một khách quý quá bộ tới, đến từ Tấn Vương Phủ, hắn nói hắn tên là Tăng Mạch. Trương Y Đại Nhân, Thái Y Viện tương lai dựa vào ngài. Những lời này cho đến giờ ông vẫn nhớ như in, trong phòng khách yên lặng thanh nhã nhà mình. Nam tử tuổi trẻ trang phục bình thường chắp tay mà đứng, chậm rãi quay người lại. Mặt trời chiếu dọc theo bên cạnh mặt của hắn vẽ ra một mảnh kim tuyến, làm nổi bật một gương mặt mang theo chút như quyển khí. Khẩu khí của hắn rất bình thản, dường như đang đàm luận về một bộ hoa trước cửa. Còn bản thân đã lăn lê trườn bò trong triều vài năm, lại bị chấn động tới không thể ngậm miệng lại được. Tấn Vương hầu như chẳng bao giờ lộ mặt trong triều kia, khẩu khí thật lớn, dã tâm cũng cực lớn. Cảm giác đau đớn theo bàn tay lan tràn tới cánh tay, rất đau, thế nhưng tuyệt đối không muốn buông. Minh chủ ngồi trước mặt còn đang chờ ông trả lời, ôm quan ấn chặt thêm một chút, gần kề ngực. Trương Thái Y nỗ lực hồi tưởng lại những tháng ngày long đong. Viên Tử Hy, hắn là người trong phủ Ngụy Vương Tắc Minh nhị ca ngài. Bởi vì hắn không làm việc trong triều, ta cũng không biết đến nhiều hắn lắm. Có điều, có một chuyện không ai ngờ biết được. Nói đến đây, Trương Y Thái dướn người tới gần, thần bí thấp giọng nói, hắn hạ độc chết thái tử. Thấy Không Hoa bất động thanh sắc, ông vội cười lên, ngữ khí càng thêm nịnh nọt. Chuyện này ngươi khác biết, nhưng điện hạ, ngài chắc biết rõ nhất. Thuốc của thái tử rõ ràng là ngài. Ha ha, đương nhiên, kỳ thực là không có thuốc uống đó, hắn cũng không sống được thêm mấy bữa. Có điều, bình thuốc được lục soát ở trong Ngụy Vương Phủ, tiểu nhân cũng bị dọa tới nhảy dựng lên đó. Điện hạ ngài thực sự là có bản lĩnh. Sau đó, nhớ lại những điều mà Tăng Mạch nói lúc trước, Không Hoa cúi đầu thổi mấy lá trà trong chén chuyển động, xem ra hắn nói là sự thực. Sau đó, trong không khí tràn ngập mùi khét, da thịt trên hai tay cùng ngực đã bị ấn sắt nóng bỏng đốt cho xèo xèo thành vết thương. Mơ hồ có thể thấy xương trắng bên trong. Nhưng ông vẫn không buông tay. Hai cánh tay run run, trái lại còn cầm chặt hơn. Như thế sống chết muốn đem nó khảm vào trong ngực. Người đi theo hầu ngay Ngụy Vương Phủ chính là Viên Tử Hy kia. Đồ được tìm thấy trong phòng của hắn. Lúc đầu còn cố cãi, 50 côn đỉnh trượng cũng không cậy được miệng của hắn. Sau đó cũng chịu khai hết. Hắn nói, hắn muốn cho Ngụy Vương lên ngôi. Ai tin đây? Thế nhưng Ngụy Vương nói hắn không biết, lại không có chứng cứ rõ ràng, sự tình cũng chẳng thể giải quyết được gì. Chỉ đáng tiếc cho Viên Tử Hy kia, chém đầu thị chính đã đành, còn bị treo ở cửa thành phơi thây một tháng. Ban đầu còn là một thân thể trần trụi, tới sau đó cái gì cũng thối rữa hết. Về phần Ngụy Vương, sau đó thiên hạ còn không phải là của điện hạ ngài sao? Trương Thái Y nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nhớ lại được từng đó. Tăng Mạch quý trọng Tử Hy như vậy, hóa là có thân phận như thế. Dựa vào những điều này cũng có thể lờ mờ đoán được những gì đã xảy ra. Đơn giản là trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi của hoàng đế, người lừa ta gạt, hy sinh và bị hy sinh. Hoàng tử hạ phàm độc chết chính huynh trưởng ruột của mình, rồi giáo họa cho huynh đệ khác mẹ, nhị ca thông minh gặp nguy nan không loạn, thí tốt giữ xe. Vì vậy tất cả tội nghiệt đều do người vô tội gánh chịu. Một câu chuyện như vậy à? thảo nào diễm quỷ kia lại khinh bỉ như vậy. Quỷ hồn ôm chặt ấn sắc, mặc dù người đau tới run, nhưng vẫn như trước, quay sang hắn nhếch môi cười lấy lòng. Điện hạ, ngài xem ấn này là của ngươi rồi. Đi Minh phủ nhậm chức đi, đã cầm rồi thì đừng đánh mất. Dạ, dạ, dạ, nhất định. Phía sau, mùi khét càng nồng, trong căn phòng vắng vẻ, thậm chí còn nghe được tiếng da thịt người bị đốt nóng phát ra tiếng xèo xèo. Quỷ hồn vẫn cười, cảm thấy mỹ mãn. Nam Phong không ở nhà, tiểu thư sinh luôn luôn lo lắng vì cuộc sống của biểu huynh mình. Rảnh rỗi một cái liền chạy ra ngoài bán thư họa, mặc dù cả ngày cũng không bán nổi bước nào. Rất bất ngờ chính là diễm quỷ trước nay luôn luôn miễn cưỡng nằm dưới mái hiên, ăn hạch đào, giờ cũng không có nhà. Đẩy cửa phòng hắn ra, hình người kia đã không thấy bóng dáng. Viên Tử Hy thân là người hầu ở Ngụy Vương Phủ, có thể cùng Tang Mạch của Tấn Vương Phủ có gì gút mắt. Bình thuốc xuất hiện trong phòng Viên Tử Hy, cùng với kết cục cuối cùng là Tề Vương Tắc Hân kế vị. Sự thực không khó cân nhắc như vậy. Không Hoa đứng trước cửa phòng Tang Mạch, đi tới, đi lui, thấy tấm biển đầy bụi treo trên cao ở dưới mái hiên. Tâm huyết dâng trào, vận hết thị lực ra nhìn bút họa ở mặt trên. Trên đó có bốn chữ Thủy Thiên Nhất Sắc, bút phong hào hiệp, khí phách ung dung, nhìn đặc biệt quen mắt. Chớp mắt đã hoàng hôn, tịch dương mang đi một tia ánh nắng chiều cuối cùng. Phía bên kia bầu trời không ai biết đổ nghiêng mực, mặc sắc dày đặc nhuộm cả một bầu trời. Đêm nay là cuối tháng, lại một đêm không trăng, Tăng Mạch hẳn sẽ tìm đến hắn xin giải được phệ tâm. Quỷ mị linh lực yếu, tuyệt đối khó mà nhịn được nỗi đau như cắt đó. Ngọn nến trong phòng của Nam Phong đã tắt, vương phủ im ắng, trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Không Hoa phất tay gọi tới vài con dạ nha, rồi lại đem phóng cho nó đi. Đã là ngọn nến thứ ba, tiếng sấm nổi lên, xa nhà hơi rung động, bầu trời tây sáng sủa như thể ban ngày. Tiếng sấm vừa qua năm tiếng vang, Không Hoa nhìn thấy Tăng Mạch. Ở ngoại ô thành tây có một vùng sơn lâm, diễm quỷ bạch y đứng thẳng, tiếp tục đi về phía trước, mỗi bước lại cuộn lên cát bụi. Nhận thấy tiếng bước chân phía sau, Tăng Mạch không quay đầu lại. Nếu ta phụ ngươi, sau này sẽ bị lũ lôi oanh đính. Mồ hôi trên trán đổ liên tục, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào thân thể, cổ tay đang run rẩy liên tục. Trên da thịt trần trụi lộ ra ngoài, hồng ngân gai, mắt như con rắn chiếm giữ. Hắn chống lên thân cây bên cạnh ngửa mặt lên trời, cười lớn, tiếng cười thê lương đến chói tai. Đó là nhị ca của ngươi. Cười xong, Tăng Mạch chỉ vào mặt đất khô cằn mà nói, giọng khàn khàn, biểu tình như cười như không. Không Hoa gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn kéo lại gần mình. Chỉ một động tác đó thôi, mồ hôi trên trán của Tăng Mạch liền chảy xuống như suối bên cạnh mặt. Người thích ta. Chữ trên tấm biển trước cửa phòng hắn, Thủy Nhiên Nhất Sắc, chính là do mình thủ bút. Mà Đại Trạch, nơi hắn cùng Nam Phong ở, cũng chính là Tấn Vương Phủ, chính là phủ đệ của mình ngày trước. Đúng, ánh mắt Tăng Mạch lướt qua đầu vai hắn, tới một nơi xa xôi không tên. Mặt mang vẻ châm biếm, ngươi còn muốn biết ta cái gì nữa? Trong bóng đêm dày đặc như mực, gương mặt đắp tầng tầng lớp lớp phấn của diễm quỷ đột ngột tái nhợt. Đứng đầu Minh Phủ quen nghe khó khăn của thế gian, trong nháy mắt lại có cảm giác đau đớn như vậy, truyền đến từ ngực trái. Chuyện cũ phức tạp khó phân, giống như giấy trên cửa sổ quấn quýt thành vòng, nhiễu thành bóng ma cổ thụ quái dị. Chuyện kia có thể kể bắt đầu từ năm thứ 23 Sở Linh Đế. Thiên tử giữa tuổi 70 già nua, hoa mắt ủ tai, thái tử tắc chiêu, triền miên trên giường bệnh. Có ba vị hoàng tử khác đều phong nhã hào hoa, chính đang ở tuổi ngông cuồng, muốn vượt trên mọi người. Có thể sáng mai thái dương mọc lên, người ngồi trên ngôi vị hoàng đế đã không còn là người kia nữa. Tăng Mạch suy yếu, tựa đầu ở giường, gương mặt ẩn ở chỗ sâu trong ánh sáng nến tái nhợt mơ hồ, thân thể bị đau đớn dằn vặt đến cười một chút cũng không đủ sức. Tiếng nói khàn khàn, chính là năm đó, thái tử chết, bị ngươi độc chết. Tắc Chiêu, y như mọi người dự liệu là không chờ được tới ngày đăng cơ. Hoàng tử mang danh hiệu thái tử nhưng không hề làm, chết đi dường như cũng không có gì khác biệt với lúc hắn sống, đúng là bị độc chết. Y quan kinh nghiệm dày dặn, dựa vào nửa bát thuốc còn lại mà ra kết luận. Linh đế, người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Cực kỳ bi thương, hầu như muốn đi theo thái tử, ông nói dù là lật tung từng tấc đất của Sở thị hoàng triều cũng phải tìm ra được hung thủ. Ông nói ông phải sao chạm cả nhà hung thủ này, bầm thây vạn đoạn. Bách quan thì nhìn xa trông rộng hơn ông nhiều lắm. So với nhị hoàng tử Tắc Minh, sắc bén mạnh mẽ, tam hoàng tử Tắc Hân, thiện lương, nhã nhặn, quả thực là quá mức nhu nhược vô dụng. Ai là chân long thiên tử? Đáp án không cần nói cũng biết. Trong một đêm, trước cửa Ngụy Vương phủ đông như chảy hội, ngựa xe như nước, bao nhiêu người cầm hậu lễ từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, lại có bao nhiêu bái thiếp như hoa tuyết bay về tay vị nương gia khí vũ hiền ngang kia. Ngay phía sau, cách một tầng giấy cửa sổ hơi mỏng, nghe được nam nhân trong phòng ngủ hứa hẹn nghiêm túc mà kiên định: Tử Hy, nếu ta phụ người, sau này sẽ bị ngũ lôi oanh đính. Tăng Mạch bỗng cong khóe miệng, ánh mắt mê ly. Từ Hy cũng yêu hắn. Rất yêu, rất yêu. Vậy còn ngươi? Không Hoa ngồi ở mép giường, nghiêng tới gần dùng ống tay áo lau đi mồ hôi hột trên trán hắn. Tăng Mạch lại hướng về phía ánh sáng nến yếu ớt, nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của hắn, cười lên không tiếng động. Cuộc đời 30 năm ngắn ngủi, không thể gọi là gập ghềnh, nhưng cũng không hề toàn vẹn. Sinh ra trong một nhà quan lại cũng không hiển hách, phụ thân 20 năm gian khổ học tập, lại ở tại quan trường, hao tâm, tổn khí 10 năm. Kết quả bất quả chi là một tiểu lại, hèn mọn. Mẫu thân sinh hạ muội muội xong thì nhắm mắt xuôi tay, mẹ kế xinh đẹp lại có cái miệng cay độc cùng một trái tim lạnh lùng, bẹt bạc bẽo. Lúc huynh đệ cùng cha khác mẹ ra đời thì hắn mới 7 tuổi. Phụ thân đưa hắn tới trước một cánh cửa màu hồng cao cao, vẻ tươi cười dối trá mà cứng ngắc. Mạch Nhi, tiền đồ của tăng gia chúng ta phải dựa vào con đấy. Hắn ngây thơ gật đầu, từ đáy lòng nổi lên một chút sợ hãi. Đại môn sặc sỡ sơn son theo đó mở ra, thiếu niên bên trong đó có một đôi đồng tử đen như mực. Sắc mặt tối tăm tái nhợt, hắn thấy cậu ta ăn mặc y sam hắc sắc, tóc đen dài, tám loạn trên đầu vai. Trong tay lại cầm một thanh chủy thủ, hàn ngang bắn ra bốn phía. Cậu rất tịch mịch, cũng giống như mình, hai người tịch mịch ở cùng một chỗ có phải có thể tiểu giảm đi được một chút cô đơn của đôi bên hay không? Lại cũng không ngờ rằng cuộc sống sau này, tịch mịch mới là ấn ký làm bạn, mới hắn suốt đời, từ đầu tới cuối. Không Hoa lấy từ gối đầu ra một hộp nhỏ, chứa dược cao, Tăng Mạch ngoan ngoãn vươn tay để hắn tùy ý thoa thuốc cho mình. Kỳ thực, người cũng không tệ. Không Hoa cười theo hắn, dưới ánh sáng nến, nhu tình tới mức như tình nhân tốt nhất trên đời. Thật sao? Tăng Mạch nghiêm túc gật đầu, cắn chặt răng, cố chịu đựng qua một trận đau nhức, nói bổ sung lúc đóng kịch. Bất luận đóng kịch hay không, những ngày đó quả thực là khoảng thời gian khó quên nhất trong đời. Tứ hoàng tử Tắc Quân, cái nhi từ mang điểm xấu khắc chết mẹ đẻ đó. Linh đế vứt hắn ở một góc trong hậu cung, trong cung thất nhiều năm, không tu sửa, chỉ có mình cũng vài thái giám già bầu bạn với hắn. Cơm nước dâng lên luôn là nguội lạnh, mùa đông thì thường xuyên có người quên mang chậu than tới, nhàn rỗi thì viết bài, bức tự treo ở cao cao. Không phải là vì phong nhã, mà là muốn chóc vá cho giấy rách nát trên cửa sổ. Không có phụ mẫu, không có huynh đệ, không có bạn bè, cung thất xung quanh vắng vẻ, chỉ có ta và ngươi. Lúc lạnh thì hai người chen chúc trong một cái chăn gắt gao, dựa vào đối phương. Lúc đói thì một cái bánh màn thầu chia làm đôi. Cả hai nhìn mà cứ thèm phần của đối phương. Chúng ta là nhất thể sống nương tựa vào nhau, không cách nào dễ dàng tha thứ nếu đối phương không phải chịu tổn thương, dù là nhỏ xíu. Ta vì ngươi mà chịu đựng 40 thước của thái phó. Ngươi vì ta mà đè nhị hoàng tử Tắc Minh xuống đất, ra sức mà đánh. Bị thương, chúng ta bôi thuốc cho nhau, không thể nói là quân thần, không thể nói là chủ tớ. Đến phụ mẫu cũng chưa từng cho chúng ta sự yêu thương như chúng ta nhận được từ trên người đối phương. 10 năm sau, ngươi đầy 18 tuổi, linh đế lại nhớ ra còn có ngươi, đem ngươi sắc phong làm tấn vương, phủ đệ bố trí tại Bắc Hoàng Thành. Đáng tiếc, đồng hoạn nạn lại không thể chung phú quý. Được cao thoa trên người, lành lạnh, trung hòa đi một chút thống khổ, tăng mạch thở dài. Mấy năm đó, ngươi đều là đóng kịch. Tứ hoàng tử dã tâm hừng hực từ trước đến nay đều không cam lòng bị huynh đệ dẫm đạp dưới chân như vậy. Vô phương, trên đời này người duy nhất có thể cho ta dựa vào chỉ có ngươi. Ngươi muốn thiên hạ, vậy ta đi lấy, giết người thì sao, lừa dối thì sao, ta đối với ngươi một lòng, một dạ. Sau đó, ta vào Ngụy Vương phủ, thái tử đã chết, Ngụy Vương là địch thủ lớn nhất của ngươi. Khẩu khí của Tăng Mạch trước sau vẫn bình thản, chỉ có mồ hôi không ngừng đã chảy xuống để lộ ra đau đớn hắn đang phải chịu đựng. Tiếp đó gặp được Tử Hy, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía bình phong bên kia, chỉ là hôm nay chỗ đó trống trải. Một đời tội nghiệp tày trời, sống không nên được người khác thương xót. Người có thể đối mãi ôn nhu với hắn, nhưng ít không nhiều, Từ Hy là người thứ hai. Lúc mới tới Ngụy Vương phủ, nhân sinh đã không quen, là Từ Hy dẫn dắt hắn hòa nhập với mọi người. Trước nay lần đầu tiên, cùng người khác ngồi bàn quanh, uống trà, nói chuyện phiếm, bối rối trước mức không biết tay chân để vào đâu. Từ Hy giải vây cho hắn, một tay ném cả vai hắn, giống như huynh trưởng. Ngoại trừ Tấn Vương Tắc Quân, lần đầu tiên cùng người ngoài nói nhiều như vậy, lặp đi lặp lại, chính mình cũng không biết muốn nói gì. Tử Hy cầm chén trà nóng hổi trong tay, mỉm cười lắng nghe, khuôn mặt đằng sau lớp lớp hơi nhiều nước. Biểu tình nhu hòa như Bồ Tát ngồi trên đài sen trong miếu đường. Nếu nói Tấn Vương Tắc Quân xua tan mọi sự cô đơn cho hắn, vậy Tử Hy chính là người đã dẫn dắt đi vào nhân thế. Y giáo dục hắn, quan tâm tới hắn, an ủi hắn, giống như phụ thân, giống như huynh trưởng, giống như thầy. Đây là những thứ giờ hắn không có được, có lúc thậm chí còn có ít nghĩ kỳ lạ. Lúc đạt được thiên hạ rồi, nhất định phải vì y làm chút gì đó, tương lai cùng y một nhà, vĩnh viễn cùng nhau tán gẫu, nói giỡn. Thực là sự vọng tưởng. Ở hậu cung, từng gặp qua nhiều người có gương mặt hiểm ác, đáng sợ, cùng dụng tâm xấu xa. Từ Hy thấy vậy, thực sự không có muốn lấy y bi thương. Lẽ nào không thể chọn một đối tượng khác? Người nói, Nhị ca ta luyến tiếc hắn. Người nói, ta chỉ muốn trì hoãn bước tiến của nhị ca. Người nói, tăng mạch, ta đang chờ ngươi trở về. Tiếng cười đau thương quanh quẩn trong căn phòng. Tăng mạch nhìn nóc nhà đen kịt, cười đến ướt cả hai mắt. Ta nói với hắn, nếu ta lừa dối hắn, sau này sẽ bị thiên giao vạn quả. Hắn cười đến vui vẻ như vậy. Hắn luôn đi khỏi. Ta liền đem bình thuốc đặt dưới giường hắn. Hắn đau đến mức nhíu cả hai hàng lông mày, không thể mở miệng nữa. Không Hoa cúi người kéo hắn vào lòng. Nhị ca ta hy sinh hắn. Tăng mạch gian nan gật đầu, cắn một cái vào bờ vai của Không Hoa. Tử Hy bị đẩy vào thiên lao. Nhị hoàng tử Tắc Minh không còn nhắc tới nữa. Cái câu hứa hẹn nghe được dưới cửa sổ kia hư ảo tới mức hình như là chỉ tưởng tượng. Trong Tấn Vương phủ có tin tức chuyển tới, không ai nói lúc nào y sẽ đón hắn về, cũng không có ai nói tiếp hắn sẽ phải làm gì, hình như bị vứt bỏ. Tiếp sau, Tử Hy bị Vu Oan giáo họa trở nên tuyệt vọng, đem hết thảy mọi việc ôm vào người. Hắn nói hắn muốn giúp đỡ chủ quân. Ngụy Vương ở trước Tầm Linh Cung Linh Đế quỳ tròn 3 ngày 3 đêm nói rằng Tử Hy là người ngoài phái tới hãm hại mình. Chuyện về sau trở nên rõ mành mạch. Tử Hy bị cực hình, phơi thân thể trên cửa thành 1 tháng. Tử Hy như Bồ Tát, lại rơi vào kết cục như vậy. Ngụy Vương mỗi ngày đều qua lại cửa thành. Từ đó, gục ngã hoàn toàn không gượng dậy nổi. Linh Đế không hề tín nhiệm hắn. Hắn không cho phép kẻ nào đề cập tới Tử Hy. Hắn đem chỗ ở của Tử Hy sửa sang thay đổi hoàn toàn. Hắn trở nên thô bạo mà tàn nhẫn, đem mỗi người phạm phải lỗi nhỏ hoặc căn bản chẳng có lỗi gì cột vào thân cây, dùng cánh cung đứt dây hung hăng mà quật. Không biết đã phải chịu qua bao nhiêu nghiêm hình, cũng không biết là bao nhiêu lần vết thương kết vảy rồi lại rách ra. Chỉ nhớ rõ một hôm nào đó, lúc hai tay bị treo ở trên cây, bị quật tới mức thương tích đầy mình, một trận huyên náo xôn xao. Ngụy Vương phủ bị tịch biên, dãy giụa mở ra con mắt mịt mờ. Cái người một thân hắc ý đứng ở trên đại đường, hắn cũng sắp nhận không ra, nhưng y vẫn ôn nhu bôi thuốc cho hắn, ôm hắn vào lòng, cười đến nhu tình mật ý. Nuôi quân ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Tăng mạch, ngươi quả nhiên không phụ lòng ta. Nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Tăng mạch, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể trở về? Một khắc đó tim lạnh tới tột đỉnh. Cái gọi là một lòng một dạ, sống chết có nhau, chỉ toàn là ta đơn phương tình nguyện. Sở Tắc Quân, tăng mạch, bất quá là một binh khí thuận tiện nhất trong tay ngươi. Chỉ đâu đánh đó, lệ bất hư phát. Hồi lâu sau, quỳ gối trên minh điện, tận mắt nhìn thấy mình bị lóc thịt, lộ ra xương cốt buồn thiêu, thiên đao vạn quả, đau đến chết đi sống lại. Trong lúc hoàng hỏa, tựa như thấy Tử Hy đứng trước mặt mình, chính là nụ cười giống Bồ Tát như vậy, lại hồi tưởng câu nói vui đùa năm xưa. Tử Hy, nếu ta lừa ngươi, sau này ắt bị thiên đao vạn quả. Hóa ra, hổ thẹn mới là lưỡi đao sắc bén nhất. Nhị ca của ngươi vẫn không đầu thai chuyển thế, hắn đầy ngập oán hận, thế nhưng lại không biết là oán hận ai. Hình dạng hiện tại của hắn, nghèo tới mức nhận không ra, ta đáp ứng hắn, trả Tử Hy lại cho hắn, không ngờ nhanh như vậy, ngũ lôi oanh đính, lời hứa của hắn năm đó rốt cuộc thực hiện rồi. Trên mặt của Diễm Quỷ hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hừ, Tử Hy mới hẳn là người nên hận hắn nhất. Môi bị che lại, đầu lưỡi mềm mại truyền tới một ngụm nước trong, dọc theo cổ họng đi xuống, băng băng, lương lương. Đau đớn toàn thân lập tức lui. Thân thể cứng đờ, dần trầm tĩnh lại, tê tê, dại dại, không rõ là vì thống khổ tiêu giảm hay bởi vì cái lưỡi lưu lại ở trong miệng hoặc ý lưu luyến. Ý thức trở nên mông lung, vết dạn trong tim vì chuyện cũ dường như cũng được tìm ra chỗ dựa. Rất muốn được tiếp tục như vậy. Diễm quỷ bên dưới vẫn còn kinh ngạc mở lớn mắt. Không Hoa luyến tiếc hôn vào bên khóe miệng hắn. Ổn chưa? Ừ. Hôn thêm một cái nữa. Một mạch từ khóe miệng hôn lên trên má, lại tới vành tai. Diễm quỷ vốn mẫn cảm không nhịn được, phát sinh một âm mũi thỏa mãn. Không Hoa ôm lấy hắn, ôn nhu vuốt ve, khẩu khí thân mật như lời nỉ non giữa tình nhân. Như vậy, Hình Thiên đâu? Bị ai cầm đi? Trong thân thể Nam Phong, có bản lĩnh thì ngươi đi mà giết. Lụa kiều xuân sắc trong nháy mắt tiêu tan, trong đôi mắt tăng mạch một mảnh xám lãnh tĩnh. Ngươi vẫn đóng kịch y như trước. Ngươi nghĩ ta sẽ không sao? Vở kịch đã bị vạch trần. Không Hoa buông hắn ra, một lần nữa ngồi trở lại bên giường. Lúc này Diễm Quỷ trông như một con nhím lông xù. Ngươi bỏ được sao? Tăng mạch nâng người dậy, khiêu khích mà theo dõi gương mặt của hắn. Hắn là Tắc Hân của ngươi. Vì Tắc Hân mà đến thiên hạ cũng không cần. Hắc Y Nam Nhân không nói gì nữa, xoay người rời khỏi phòng. Tăng mạch dựa vào giường, cất tiếng cười lớn. Ngươi phụ cả thiên hạ cũng sẽ không phụ hắn. Sở Tắc Quân, nếu nói Tử Hy là một giọt máu đầu tiên thấm ra từ trong tim ta, ngươi chính là thanh đao nhọn, cắm sâu vào trái tim đó. Hết thảy đau đớn đều là do ngươi gây ra. Làm sao bây giờ? Ta không tìm được chàng. Trong gió mang theo tiếng tiêu, tiếng nức nở, như khóc, như tố. Nữ tử không trang dung tinh xảo, khóc đỏ một đôi mắt đào hoa. 300 năm rồi, ta tìm từng chỗ một, vẫn không thấy chàng. Có phải chàng không cần ta nữa không? Tăng mạch kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Không cho vào chuyện đó đâu. Các ngươi chỉ là còn vẫn chưa chạm mặt nhau mà thôi. Vậy sao? Trang Phi ngẩng đầu lên ngóng chờ, Tam Lang đang đợi ta. Đúng vậy, hắn đang đợi ngươi. Ngày trước hắn thích ngươi như vậy kia mà. Tăng mạch buồn cười, lau nước mắt cho nàng, giống như đang dỗ dành nữ hài nhỏ tuổi. Thực sự là bình thường, hỉ hà, làm ra vẻ tỉ mỉ, kết quả là ai chiếu cố ai đây? 300 năm qua, không biết đã nghe nữ mỹ nhân này lải nhải bao nhiêu lần. Có một số có thể nói ngược lại, năm ấy ngươi 16 tuổi cùng muội muội và mẫu thân đi dâng hương ở thiền phòng của Quốc An Tự, gặp phải hắn cải trang đi tuần. Ngươi làm rớt một cái vòng vàng, hắn nhặt lên giúp ngươi. Ngươi lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra cây trúc trong Quốc An Tự dáng vẻ cũng rất đẹp. Nữ tử trong ngực nín khóc mỉm cười, thủy hạ con mắt, cặp môi thấp giọng bổ sung. Chàng còn khen váy của ta đẹp. Cái váy đó rõ ràng mặc cũ cả ra rồi. Ta còn quấn lấy mẫu thân đòi cái mới. Đúng đúng, kỳ thực là hắn khen là ngươi, cũng không phải là cái váy. Tăng mạch một câu nói toạc ra hạnh phúc của nàng. Trang Phi có hơi đỏ mặt, xoay người bay lên trên mái nhà cao cao, bao quát ngọn đèn vạn nhà dưới chân. Nghe nói phải vào cung, ta còn có không có ý vui. Kết quả, lúc vén khăn hồng lên lại là chàng. Hù chết người ta, lúc trước cũng không nói rõ ràng, ta tưởng chàng chỉ là một thư sinh, không ngờ tới lại có thân phận như thế. Có điều chàng thực sự không giống hoàng đế mà. Ta cũng không muốn để chàng làm hoàng đế, bận cả ngày cả đêm, đến bữa cơm cũng không quan tâm, làm phu thê bình thường, cùng nhau ăn cơm, không có việc gì thì bàn chút chuyện về con cái, ngẫm về tương lai, vậy là tốt rồi. Người nói có đúng không? Tăng mạch còn chưa mở miệng, nàng đã tự hỏi. Tam Lang nói muốn ở ngoài cung làm một tiểu trạch cho ta. Có 2-3 gian phòng, một tiểu viện, sát vách

Sao ngươi không đi hưởng thụ đồ cúng? Không Hoa đi ra từ chỗ nào đó, quần áo đen tinh khiết có ánh sáng nhạt lóe ra là bạc vụn trên giấy tích bạc. Tăng Mạch phủi hộ bụi khói trên đầu vai của hắn đáp theo sự thực. Ta một là chưa lấy vợ, hai là không có con cháu, còn ai nhớ tới đây? Vậy huynh đệ đâu? Dù gì thì cũng phải cho cháu trai, cháu gái chứ. Hắn nhớ rõ người này còn có đệ muội mà. Tăng Mạch cười cười, lực đạo trong tay càng mạnh thêm. Tam đệ ta so với ta còn tiền đồ hơn. Thi đạt được một công danh, đáng tiếc hắn không nhận ta. Kỳ thực cũng không thể nói là thương tâm hay là không thương tâm. Bởi 7 tuổi, hắn tiến cung thì tam đệ bất quá, mới chỉ là một hài nhi khóc oa oa. Mẹ kế đề phòng hắn dụng tâm hiểm ác, chưa từng để hắn bế một lần, còn nói tới huynh đệ gì nữa. Cũng từng gặp một lần, bên cạnh cửa tử lâu, y đang cùng một đám đồng môn, đàm văn, luận đạo, khuôn mặt cử chỉ cực kỳ giống phụ thân, liếc mắt là biết huynh đệ của mình không có sai. Y mới 7 tuổi, tâm cao khí ngạo, chí hướng rộng lớn, tràn đầy vẻ mặt là huyễn tưởng non nớt, muốn cách tân trừ tệ, khiến mình ngồi trong góc bất giác già nua. 2 năm sau, y thi đậu tiến sĩ, làm rạng rỡ tổ tông. Ngày ngày lên triều đều có thể thấy phụ thân mặt mày hồng hào. Tam đệ theo một đám người mới trên quan trường tới trước mặt mình, chắp tay thi lễ, cung kính cúi đầu, gọi hắn Tăng đại nhân. Trên mặt pha lẫn nét khinh bỉ, căm ghét cùng sợ hãi. Bản thân cũng có thể đoán được y đang suy nghĩ cái gì. Trong khi không có công danh, không có công trạng, thậm chí quan hàm cũng thấp, nhưng tay cầm quyền hành kinh thiên, nắm trong tay sinh tử của đủ loại quan lại, là một con chó dương nanh múa vuốt của Tấn Vương Phủ. Lời đồn trong triều sợ rằng đã truyền hết tới tai y. Vị Tăng đại nhân kia đâu phải là họ Tăng. Rõ ràng là Tăng tóc thì có. Chỉ cần hắn bước tới cửa nhà ngươi, không phải Tăng đức tức nguy hại thì cũng là Tăng mệnh mà chết. Yêu nghiệt xuất hết, đất nước tương vong. Tam đệ hắn một thân chinh khí, phẩm tính cao thượng, có thể nào cam nguyện cho một ca ca như vậy? Quả nhiên, từ đó về sau, tấu chương kết tội Minh nhiều lần đều có tên y, mỗi lần đều là nét chữ cứng cáp, kim câu thiết hoa, hận không thể đâm thẳng vào tim. Bên tai chuyển đến tiếng khóc trầm trầm, thống khổ của nữ nhân. Trên đường nho nhỏ có nam nữ mặc đồ tang bạch tạc, sắc tốp, năm tốp, ba tới, có cờ linh chiêu, có giải tiền giấy dọc theo đường đi. Nữ nhân trẻ tuổi đi đầu bê một linh vị khóc thương tâm, gần chết, phải dựa vào người khác đỡ nàng đi. Nghe được những tiếng khuyên giải an ủi gián đoạn của mọi người, đừng thương tâm nữa, nhớ tới hài tử trong bụng. Nữ nhân vẫn chỉ khóc, tiếng khóc ai oán tới mức như khói xanh méo mó tiêu tán trong không trung. Tăng Mạch biết nàng là ai. 3 tháng trước, thấy nàng một thân y đỏ rực xuất giá, không ngờ tới, hỷ phục chưa còn chưa cũ, đã thay một thân tang phục. Ấu niên tang phụ, thanh niên tang phu, hài tử trong bụng nàng cũng không giữ được lâu. Không Hoa theo đường nhìn của Tăng Mạch, lãnh khốc nói ra khổ cực của đời nàng. Tăng Mạch không để ý, từ trong tay áo lấy ra một kim tỏa cỡ hạt đậu, trống rỗng ở giữa, tựa hồ có thể tiểu thiết châu. Bên ngoài lấy dây hồng thắt lại, cầm trong tay, đinh đinh rung động. Không Hoa liếc mắt nhận ra vật ấy, oán linh, tức chuông oán. Oan hồn ngày đêm khóc, hận, nhưng tiếng tụ lại thành hình là oán linh. Oán niệm càng sâu thì tiếng chuông càng thêm thanh thúy, chạy thẳng vài dặm,